Thập niên 70, đôi vợ chồng nhỏ. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, thuê hiền chỗ em đi. Nếu nhà em ở xa thì giá thuê sẽ rẻ hơn. Anh muốn tiết kiệm nên mới thuê gần trường em. Tề Ngọc Trân không phải là người quá tàn tiện. Và chồng cô cũng vậy. Cô không tin lý do giá thuê nhà rẻ. Không phải, anh muốn ở bên em mỗi ngày. Chồng không giả vờ nữa mà ngả bài. Tề Ngọc Trân phân tích. Anh là người gốc Hoa Đô. Sống gần Đại học Hoa Đô. Là người địa phương mà anh không chắc về vị trí cụ thể của Đại học Nông nghiệp Hoa Đô. Có nghĩa là Đại học Nông nghiệp thực sự hơi xa. Cho dù có xa đến đâu thì anh vẫn cứ phải ở một chỗ với em. Chúng ta là vợ chồng. Ở cùng nhau không phải là chuyện bình thường sao? Anh chưa bao giờ muốn ở riêng. Anh có sẵn sàng đi xe buýt 2 tiếng để đến đấy không? Cô biết thành phố lớn nhất định sẽ thông thoáng cho xe cộ qua lại. Sẽ không giống như ở nhà cô. Bởi vì không có dịch vụ xe buýt nên sẽ phải mất 2 tiếng đi bộ vào thành phố. Anh nguyện ý đi 2 giờ. Đến lúc này chồng vẫn mạnh miệng. Không ngờ chồng cô lại có mặt ấu trĩ như vậy. Tề Ngọc Trân nghiêm túc nói. Nếu xa quá thì đừng thuê nhà gần trường em. Hãy chọn một chỗ ở giữa hai trường để chúng ta có thể có thời gian ở nhà đọc sách nhiều hơn. Cô rất thích đọc sách. Cảm giác đọc sách cùng chồng cũng không tệ. Chúng ta cũng không nhất định ở xa. Gần Hoa Đô Đại học có rất nhiều trường đại học. Anh chỉ nhớ được 2-3 cái. Hơn nữa ai nói Đại học Nông nghiệp nhất định phải ở nơi hẻo lánh. Chỉ là ruộng thí nghiệm sẽ ở những nơi tương đối xa hẻo lánh mà thôi. Khi nào các em cần làm ruộng thì giáo sư mới đưa đi. Ngày thường là ngồi trong lớp học lý thuyết. Ở bậc đại học, đặc biệt là sinh viên năm thứ nhất. Năm thứ hai, sinh viên chưa thể tiếp xúc trực tiếp với ruộng thí nghiệm. Nhiều lắm là để họ làm cỏ và xới đất. Có thể, rốt cuộc thì sinh viên không phải là nông dân thực sự. Em đã làm công việc đồng áng từ khi còn nhỏ nhưng em không thể đảm bảo em có thể tự trồng lúa. Sinh viên không tiếp xúc nhiều với công việc đồng áng. Trồng gì đều mặc cho số phận. Em còn chưa nhận được thông báo trúng tuyển. Chuyện này về sau để sau hãng nói. Ăn trưa xong chúng ta đi ngủ nhé. Em muốn ngủ ngon. Em đã mất ngủ mấy ngày nay. Thi xong đừng nghĩ tới nữa. An tâm ngủ đi. Thân là người ở bên gối, anh đâu thể nào coi như không có gì. Mất ngủ không phải là thứ có thể khiến cô chìm vào giấc ngủ chỉ bằng cách nói vài lời. Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon giấc. Em cảm giác như ngọn núi trên đầu đã bị rời đi. Có thể yên tâm ngủ. Ăn trưa xong, đã là 2 giờ chiều. Tắm rửa một lát. Hai vợ chồng rửa mặt rồi nằm lên giường ngủ. 20 phút sau, Tề Ngọc Trân trở người, đối mặt với chồng mình. Khi cô xoay người lại, Tống Tầm Chu cũng đang nằm nghiêng đối diện với cô. Hai vợ chồng nhìn nhau trong phòng tối. Tề Ngọc Trân thẳng thắn nói rằng cô không ngủ được. Không ngủ được thì làm việc khác nhé. Lời nói Tống Tầm Chu có ẩn ý. Có phải đó là điều em đang nghĩ tới không? Đúng vậy, lâu rồi họ chưa làm. Căn phòng tối om, không khác mấy so với làm vào ban đêm. Tề Ngọc Trân cảm thấy dù tối đến mấy thì vẫn là ban ngày. Ban ngày làm vậy không hay. Quá hoang đường, nội tâm phản kháng nhưng cuối cùng lại ỡ mờ. Thân thiết một hồi, hai người kết thúc bằng một nụ hôn. Sau khi tách ra, Tề Ngọc Trân đỏ mặt nói. Em biết tại sao trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi không nên làm rồi. Tống Tầm Chu đắp chăn cho cô. Xác định gió lạnh không lọt vào chăn. Thuận miệng hỏi cô. Tại sao? Bởi vì rất dễ mất ý chí chiến đấu. Có phải vì sợ mang thai nếu sinh hoạt vợ chồng trước kỳ thi đại học? Đúng là hơi sợ. Mấu chốt là nó dễ khiến người ta mất ý chí chiến đấu. Đặc biệt ảnh hưởng đến kỳ thi. Một số người phải chịu áp lực thi cử rất lớn và cần phải giải tỏa. Nhưng hai vợ chồng họ lại không nên giải tỏa theo cách này. Tống Tầm Chu không phủ nhận, cho nên hiện tại em đã mất đi ý chí chiến đấu. Thoải mái quá, quên mất ý chí chiến đấu là gì rồi. Sau lần đầu của hai vợ chồng cô tập trung vào cảm xúc của cô và cố gắng hết sức để làm cô thoải mái. Hiện tại cô có thể trải nghiệm sự vui sướng. Thật sự rất tuyệt khi có một người chồng ôn nhu và kiên nhẫn. Nghe lời nói mềm mại ngọt ngào của vợ, Tống Tầm Chu không khỏi nghiêng người hôn cô thêm vài cái. Không nói nữa, nên đi ngủ rồi. Tề Ngọc Chân nhắm mắt ngủ. Suy nghĩ lung tung trong đầu dường như bị đánh bay. Lúc này Tề Ngọc Chân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ có sau 10 ngày. Tất cả kết quả của thí sinh sẽ không thông báo bằng giấy trắng mực đen. Thí sinh của trường sẽ nhờ nhà trường giúp kiểm tra kết quả. Thí sinh tự do có thể tự kiểm tra kết quả của mình bằng cách gọi điện. Nếu có phản đối kết quả thì không lo lắng về hóa đơn điện thoại mà có thể thoải mái bày tỏ ý kiến. Hiện tại không thể liên lạc trực tiếp với bên kia qua điện thoại. Trung gian có tổng đài. Nếu cảm thấy giải thích trên điện thoại không thể nói rõ ràng thì có thể liên hệ với giáo viên cấp 3 và họ sẽ cung cấp các bước phúc khảo. Hợp tác xã mua bán có điện thoại. Tề Ngọc Chân và Tống Tầm Chu chọn cách gọi điện vào ngày hôm sau thay vì gọi vào thời điểm có nhiều người gọi ngay sau khi có kết quả. Kết quả biết được qua điện thoại không khác nhiều so với điểm thi dự khảo của họ. Tề Ngọc Chân đạt 452 điểm, cao hơn điểm dự khảo 2 điểm, còn Tống Tầm Chu kém điểm kiểm dự khảo 1 điểm, 485 điểm, mỗi môn đều có kết quả. 3 môn còn lại trừ ngữ văn và chính trị thì Tống Tầm Chu đều đạt điểm tuyệt đối. Còn Tề Ngọc Chân đạt điểm tuyệt đối môn hóa, ngoại trừ ngữ văn trên 80 điểm, 4 môn còn lại đều trên 90 điểm. Điểm thi tuyển sinh đại học trở thành thuốc trợ tim cho hai vợ chồng. Tề Ngọc Chân không cần phải lo lắng về việc phải làm gì nếu không học đại học. Điều cần lo lắng tiếp theo là làm thế nào để đối mặt với cuộc sống mới. Quả nhiên là chị gái của em. Quá lợi hại, Tề Ngọc Liên đã trở lại vào ngày nghỉ. Khi nghe kết quả của chị gái mình, cô ấy nhảy cẫng lên gần 2 mét. Tề Ngọc Chân, em lớn rồi mà sao chưa trưởng thành gì hết vậy? Chị thi điểm cao như vậy thì sao bình tĩnh được? Ôi trời, chị thực sự biết vật lý và hóa học. Em nghe vật lý và hóa học giống như nghe kinh thánh. Đau đầu thực sự, sau khi khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, sách giáo khoa của họ cũng được thay đổi. Hiện tại có vật lý và hóa học. Tề Ngọc Liên học mà đau đầu. Tề Ngọc Chân, nhờ anh rể của em. Chị quên nói với em. Anh rể em thi được 485 điểm. Các môn vật lý, hóa học, toán học đều đạt điểm tuyệt đối. Tề Ngọc Liên, con người có thể đạt thành tích như vậy sao? Cô ấy nhìn qua cửa sổ. Anh rể đang giặt quần áo trong sân. Tại sao anh rể đạt được thành tích đó mà vẫn có thể bình tĩnh giặt quần áo? Nếu là cô ấy chắc chắn sẽ chạy ra ngoài gầm tiếng vượn. Ở trong sân giặt quần áo là quá bất thường. Tề Ngọc Chân đang ở trong phòng em gái. Cô không nhìn ra ngoài cửa sổ như em gái mà tiếp tục may vỏ chăn cho em gái. Anh rể của em sinh ra trong một gia đình trí thức. Ba mẹ anh ấy đều là người trí thức. Từ nhỏ anh ấy đã mưa dầm thấm đất nên có năng lực học tập rất tốt. Nếu hai chúng ta được sinh ra trong một gia đình trí thức thì hoàn toàn có thể đạt được kết quả như vậy. Cô khiêm tốn trước mặt chồng nhưng không quá khiêm tốn trước mặt em gái. Em gái vẫn cần phải tự tin. Chị làm được còn em thì không. Em cảm thấy mình sẽ tự ti vì ba mẹ có thành tích tốt mà em lại không được một nửa như họ. Em sẽ bởi vì thành tích kém mà bài xích người thân trong nhà. Cảm thấy như họ sẽ coi thường em. Mỉa mai em, ba mẹ có thành tích tốt có nghĩa là người thân và bạn bè đều cơ bản là những người thông minh. Vật họp theo loài, thật đáng sợ. Đối mặt với những lời chế giễu mỉa mai của người thiếu hiểu biết thì có thể mắng lại họ. Mắng bao nhiêu tùy thích. đối mặt với lời chế giễu mỉa mai của thành phần trí thức. Cứu, hoàn toàn không dám đắc tội người thông minh. Ai biết bọn họ sẽ bày ra thủ đoạn bẩn thỉu gì? Tề Ngọc Liên, người thi đậu cấp 3. Trải qua những trận đòn của cuộc sống cấp 3, cô ấy đã nhận ra rằng cô ấy thực sự không phải là tấm gương học tập. Học khổ quá đi, người học giỏi không phải là đèn cạn dầu. Ngoại trừ chị gái và anh rể, chị nên thấy may mắn vì anh rể của em có thành tích tốt. Nếu như anh ấy bị điểm kém, từ nhỏ đã bị người ta chê cười mỉa mai thì lớn lên cũng không thể trở thành như bây giờ. Cô nghe chồng nhắc đến người thân trong nhà quả thực đều là thành phần trí thức. Bản thân chồng cũng nói rõ rằng anh không thực sự thích khoa vật lý. Nơi anh có thể gặp người thân, người quen ở khắp mọi nơi, dù học giỏi hay không thì vẫn sợ người thân. Cách chương.